Pokemon Mystery Dungeon A New Light Beyond, chương 30 truyền thuyết về sức mạnh huyền thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fremius đằng hắng, chú bắt đầu đọc những trang nhật ký nhà du hành Xoalot viết lại về truyền thuyết của sức mạnh huyền thoại hơn 2.000 năm trước khi đấng sáng thế Arcus khai sinh thế giới này. Ngài đã lấy một phần sức mạnh của mình để biến đổi những vùng đất hoang vu phủ đầy cây cỏ tạo ra bầu trời xanh và biển cả bao la. Thế nhưng, nguồn sức mạnh đó không phải là vĩnh cửu. Arcus lo sợ rằng một ngày nào đó thế giới này sẽ lại chìm vào bóng tối sâu thẳm. Chính vì vậy, ngài đã liên kết sức mạnh các Pokemon huyền thoại ở chiều không gian khác nhằm tạo ra năng lượng duy trì. Nguồn năng lượng được tập trung vào một khu vực được gọi là đảo vô định, nơi chưa ai xác nhận sự tồn tại của nó. Cách để tìm ra hòn đảo này là tập trung 4 viên bảo thạch nguyên tố, được Arcus cất giữ khắp vùng đất Asteria. Theo tương truyền, những nơi đang bảo lưu những viên bảo thạch sẽ có khí hậu khác thường. Đó là những gì được viết trong cuốn nhật ký này, thông tin này đúng là không hữu dụng mấy. Fremius không hài lòng lắm với những gì chú đọc được, nhưng ít nhất ta biết hai viên bảo thạch hiện đang nằm ở một nửa lục địa còn lại của thành phố bụi sao. Phamder nói, bất chợt, Sator và Melafloy thì thầm với nhau, họ quyết định hỏi Rion. Anh cho bọn tôi hỏi, trong tổ chức kia có một ả Shiny Gardevoir cài hoa hồng xanh trên tóc không? Rion ngạc nhiên, sao cô cậu biết, một tên trong số chúng đúng như hai người miêu tả. Vậy mục đích của Azulai thực sự nhắm đến các viên bảo thạch. Vẻ mặt Sator nghiêm lại. Thế là Sator cùng Melafloy kể lại cuộc chạm trán hồi trước giữa họ và Azulai. Fremius suy nghĩ một lúc, chú nói. Nếu đúng, Azulai trả lại viên linh hồn đại dương, cũng như không động đến hỏa diệm xích nhãn, vì cả hai đều không phải bảo thạch. Theo lời hoàng tử Rion thì Azulai chính là thành viên của tổ chức. Rion lo lắng, việc tốt nhất hiện tại có lẽ tôi phải cùng công chúa ẩn nấp. Serranona quát lớn, đồ hèn nhát, rồi nhỏ tát một cú rõ mạnh vào mặt Rion. Anh thật sự muốn bỏ rơi cả vương quốc, thậm chí không màng đến người thân mình sống chết ra sao à? Primilla kéo Serranona ra, cô nàng Cincino cố xóa đi cơn nổi đóa của cô bạn mình. Fremius đành phải lên tiếng để giải tỏa không khí căng thẳng. Hoàng tử nên ở lại dưỡng thương vài ngày mới có thể tính tiếp, nhưng tốt nhất Serranona và hoàng tử nên hạn chế rời khỏi nhà. Sau bữa tối, mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi, còn mỗi Serranona không ngủ được, nhỏ ngắm bầu trời đêm qua cửa sổ, trong lòng thầm mong hoàng huynh và phụ hoàng của mình vẫn bình an. Giữa đêm ba canh, bóng dáng của Primilla vẫn lấp ló trên sân thượng, nhỏ bật chiếc máy liên lạc giấu trong lớp lông quàng cổ, báo cáo với ai đó ở đầu dây bên kia. Cách chương.